đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1692, chương 1692, năm Quang Luân. 2. Tại địa cầu cầu học niên đại. Cái này dạng hình ảnh chỉ ở phim khoa học viễn tưởng bên trong nhìn đến. Hoặc là người giảng giải đại tự nhiên kỳ quan thư tịch bên trên. Mặc dù hắn đã là song pháp thân chí tôn cao thủ. Khi nhìn đến cái này mênh mông vô cùng đại vòng xoáy lúc. Khó dùng ức chế nội tâm kích động. Côn Bằng chậm rãi hạ thấp độ cao. Không dám đụng chạm nước biển. Miệng của nó bên trong phát ra ủng ục thanh âm. Tựa hồ không nguyện ý tiếp tục tiến lên một bước. Người phía trước tới qua. Lục Châu nhàn nhạt hỏi. Côn Bằng trầm mặc, không trung, đại hải, vòng xoáy, giống là một bộ nổi bật tranh sơn thủy. Chậm chạp chuyển động đại vòng xoáy. Bình tĩnh đến lạ thường. Tại cái này bình tĩnh phía sau. Không biết ẩn tàng lấy loại lực lượng nào. Ma thần đã từng tới đại vòng xoáy. Minh Tâm cũng đã tới. Hai người đều thành thế gian số một số hai tuyệt thế cường giả. Ma thần tung hoành thiên hạ vô địch thủ. Vì tìm kiếm trường sinh chi đạo mà vẫn lạc. Minh Tâm càng là chế tạo 10 vạn năm huy hoàng không rơi phồn hoa thánh vực. Bọn hắn đều từ cái này đại vòng xoáy bên trong thu hoạch đến cái gì chủng kỳ ngộ mới có thành tựu. Như vậy, Ô Côn Bằng phát ra thanh âm trầm thấp. Cùng đại vòng xoáy cuồn cuộn tiếng hòa làm một thể. Tựa hồ là như nói cái gì. Lục Châu nhìn lấy hắn rộng lớn lưng nói ra. Người phía trước tới qua. Côn Bằng cánh giật giật. Lục Châu suy đoán nói. Ý của ngươi là nói. Côn hóa bằng điều năng lực. Liền là từ đại vòng xoáy bên trong thu hoạch đến. Ô, Côn Bằng thân thể giật giật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Được đến cái này trả lời chắc chắn Lục Châu. Cảm thấy bất khả tư nghị. Cái này đại vòng xoáy lại là như này kỳ ngộ chỗ. Kia thiên hạ tu hành người vì cái gì không tới đây đâu. Lục Châu nhìn ra xa bốn phương. Mênh mông vô bờ mặt biển. Không có cái khác bất kỳ cái gì sự vật. Nghĩ muốn nhận ra phương hướng. Cũng cực điểm khốn khó. Không trung bên trong ánh sáng mặt trời phi thường gần. Phảng phất đưa tay liền có thể chạm đến. May có đại vòng xoáy hình thành phong bạo. Đem nhiệt độ ngăn trở. Lục Châu dựa vào Côn Bằng tìm đúng phương hướng. Minh Tâm dựa vào là cái gì? Minh Tâm lúc này là tại đâu bên trong? Mang theo rất nhiều nghi vấn. Mũi chân nhẹ điểm. Rời đi Côn Bằng sau lưng. Dưới chân kim liên nở rộ. Nâng lấy Lục Châu bay tới đại vòng xoáy phía trên. Như là đem đại vòng xoáy lối vào thu nhỏ đến xem. Liền giống là không ngừng gì nước mặc sắc cái bát. Ô soạt. Côn Bằng thay đổi thân thể. Không khí sản sinh lưu động tính. Đại vòng xoáy chung quanh nước biển theo lấy hướng lên dâng trào. Vòng xoáy động một lần. Thủy lãng thao thiên. Lục Châu quay người nói. Ngươi đi đâu? Côn Bằng trong mắt càng tốt chính nhìn về Lục Châu. Ánh mắt bên trong tràn ngập e ngại. Hắn tựa hồ không dám lại tiến đại vòng xoáy. Lục Châu cũng không tốt miễn cưỡng. Chỉ đành phải nói. Kia ngươi liền tại bên ngoài chờ xem. Đường trở về còn phải trông cậy vào Côn Bằng. Côn Bằng bay vào chân trời. Không thấy bóng dáng. Lục Châu tiếp tục trôi hướng đại vòng xoáy. Dù là hắn trải qua thời gian dài. Khi nhìn đến cái này thâm thúy vô cùng vòng xoáy vực sâu lúc. Cũng không khỏi đến nội tâm bồn chồn. Cái này nếu là có biển sâu sợ hãi chứng. Chỉ sợ là nửa giây cũng không nguyện ý ở chỗ này. Hạ phương cái gì cũng không nhìn thấy. So Đôn Tăng vực sâu còn muốn đáng sợ. Ông, hạ phương truyền đến thanh âm ông. Giống là phong lưu tiến vòng xoáy thông đạo. Phát ra trầm thấp thanh âm. Không thể không nói. Đại tự nhiên phi thường thần kỳ. Suy tư một hồi, Lục Châu quyết định đi xuống xem một chút. Lục Châu chân dẫm kim liên. Từ từ hạ xuống. Kim liên quang hoa chiếu rọi bốn phương. Làm Lục Châu không có vào đại vòng xoáy thời điểm. Hắn có thể nhìn đến bên trái nhìn tuyến hạ xuống thác nước. Bởi vì đại vòng xoáy 10 phần to lớn. Bên trái thoạt nhìn liền giống là một mặt tường. Như là không phải thuận kim đồng hồ thay đổi nước chảy. Rất khó tưởng tượng cái này là vòng xoáy. Bên phải là mênh mông vô bờ hắc ám. cái gì cũng không nhìn thấy. Thở nhẹ một hơi thở, Lục Châu thêm nhanh hạ xuống tốc độ. Ông đặc thù thanh âm một lần nữa vang lên. Lục Châu đánh ra từng đạo cương ấn, rơi xuống đi xuống, quang mang xua tan hắc ám quá mức có hạn, vẫn y như cũ là cái gì đều không nhìn thấy. Lục Châu khẽ lắc đầu, khống chế kim liên xoay tròn, mấy hơi thở qua đi, bên phải hắc ám bên trong, truyền đến nhàn nhạt thanh âm chào hỏi. Ngài, còn là đến, hô, một thân ảnh xuất hiện, lại biến mất, hư ảnh thân bên trên có một lồng ánh sáng. Mặt mỉm cười, chắp hai tay, tại hắc ám bên trong xuất hiện, lại không thấy nữa. Lục Châu bỗng nhiên quay người, nói, Minh Tâm, ta đoán đến ngài sẽ tới, có thể là, không nghĩ tới, ngài đến cái này nhanh. Thanh âm kia phảng phất đến từ hư không, sâu thẳm mà trầm thấp. Lục Châu chú ý tới Minh Tâm diễn đạt, đối chính mình 10 phần cung kính, đã Minh Tâm tại cái này chỗ. Kia các đồ đệ đại đạo lĩnh ngộ, liền an toàn, ngươi chỗ trốn tránh lão phu tự nhiên tự mình đến tìm ngươi. Lục Châu thản nhiên nói, ai, hư không bên trong một trận thở dài. Ngài lo lắng ta đối kia 10 đại thái hư hạt giống nắm giữ người hạ thủ. Minh Tâm nói, Lục Châu đứng chắp tay, lúc này thi triển đại na di thần thông, theo lấy thanh âm đến phương hướng, trong chớp mắt tiến lên 10 dặm. Trăm dặm, mênh mông đen nhánh đại vòng xoáy bên trong, không có bắt giữ đến Minh Tâm cái bóng. Minh Tâm lại thở dài một tiếng, ngài cùng 10 vạn năm trước đồng dạng, chưa từng cải biến. Ra đến, Lục Châu cất cao giọng, dùng giọng ra lệnh nói. Minh Tâm giọng điệu cũng sản sinh biến hóa, nói, ngươi cảm thấy có thể thắng bản đế sao? Ngươi như không sợ, vì cái gì trốn tránh lão phu? Lục Châu hỏi. Ngươi thật giống như quên mất rất nhiều chuyện. Chấm ngoặc kép, Minh Tâm ngữ khí cũng biến đến nghiêm túc. Thái hư đã sụp đổ. Thời gian có hạn, hy vọng cái này chỗ có thể để tôn quý ma thần đại nhân hài lòng. Ông đỉnh đầu phía trên, vạn dặm lối vào đại vòng xoáy, lại bị tinh bàn bao trùm. Lục Châu ngẩng đầu, song đồng nở rộ lam quang. Ngưng thị tinh bàn, vạn dặm đường kính tinh bàn sao mà mênh mông. Sao mà hùng vĩ, ngươi cố ý dẫn lão phu đến này chỗ. Lục Châu nói, Minh Tâm không nói tiếng nào. Một tòa pháp thân đứng ngạo nghễ đại vòng xoáy phía trên. Dẫm lên tinh bàn chắn hướng đại vòng xoáy. Tinh bàn ông ông tác hưởng. Lục Châu đơn trưởng hướng thiên. Tế ra Phật tổ kim thân. To lớn vô cùng trưởng ấn cùng tinh bàn chạm vào nhau. Oanh, cương khí sóng xung kích. Dập dờn bốn phương. Đánh vào bên trái vòng xoáy vách tường phía trên, biến mất không thấy gì nữa. A, Minh Tâm a một lần, tôn quý ma thần đại nhân, ngàn vạn đừng để lấy bản đế. Lục Châu lòng bàn tay bên trong bạo phát đầy trạng thái thiên đạo lực. Lượng, lập tức trưởng ấn uy lực tăng gấp bội. Oanh, oanh, đem Minh Tâm cùng tinh bản nhờ trốn ra ngoài. Đại vòng xoáy vạn dặm quang hoa chiếu rọi. Tinh bàn 36 đạo quang trụ đồng thời rơi xuống. Cùng Lục Châu trưởng ấn giao hội. Va chạm ra cương khí vận y như cũ bị đại vòng xoáy hấp thu. Quang hoa rơi xuống. Lục Châu nhìn lướt qua. Tựa hồ nhìn đến đại vòng xoáy hạ phương nhàn nhạt lam quang. Giống là lam sắc thủy lãng đồng dạng. Lóe lên liền biến mất. Kia là cái gì? Không cho phép hắn nhiều nghĩ. Minh Tâm tán thán nói. Ma thần đại nhân như trước đây địa cường đại. Đáng tiếc hôm nay không thể cùng ngươi thống khoái một chiến. Chúng ta sau này còn gặp lại. Ngươi đi được. Lục Châu chân đạp kim liên. Hướng lấy phía trên phóng đi. Nhưng mà đúng lúc này. Đại vòng xoáy sản sinh lực hấp dẫn cực lớn. Ông ong ong bát phương nước chảy bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Cùng trung tâm cấu kết. Vòng xoáy lực lượng. Đột nhiên tăng lớn gấp trăm lần. Nghìn lần. Thậm chí vạn lần, Minh Tâm thanh âm truyền đến, mỗi cách một đoạn thời gian, đại vòng xoáy liền hội bạo phát một lần chí cao quy tắc lực lượng. Thế gian đại đế, không người có thể địch. Nói xong, Minh Tâm rời đi đại vòng xoáy phạm vi, bay đến không trung quan sát đại vòng xoáy. Lục Châu thì là bị kia đại vòng xoáy chí cao quy tắc lực lượng kéo lại đi. Lục Châu cảm giác đến không trung giống là bị thuận kim đồng hồ xoay tròn nước chảy phong bế. Thừa dịp còn có tầm mắt, Lục Châu chú ý tới. Minh tâm lướt về phía chân trời, biến mất không thấy gì nữa. Lục Châu truyền âm nói, ngươi cho rằng đại vòng xoáy có thể vây được lão phu. Thủy liên phong bạo, kim liên bạo phát đạo đạo thủy liên, hướng bốn phía tiến công, ý đồ bổ ra trí cao quy tắc lực lượng. Nhưng mà Lục Châu bạo phát mệnh quan lực lượng, tựa hồ không cách nào phá mở đại vòng xoáy lực lượng. Cái này, chấm ngoặc kép, Lục Châu nhíu mày, muốn lật xe, vừa thổi nóng hổi nghiêu bức. Cái này không được rồi. Lục Châu phóng hướng chân trời. Oanh, oanh oanh oanh, như là không thể phá vỡ. Vậy cũng chỉ có thể chờ cái này xoáy nước lớn lực lượng khôi phục như cũ trạng thái. Vậy hiển nhiên không phù hợp Lục Châu phong cách. Có thể là chuyện phát sinh kế tiếp vượt quá Lục Châu dự đoán bên ngoài. Đại vòng xoáy sâu chỗ, bộc phát ra như thủy triều quy tắc lực lượng, đem hắn quấn quanh, hướng dưới kéo đi, vô cùng vô tận nước biển, phảng phất đều biến thành lam sắc. Đón lấy, Lục Châu không ngừng không nghỉ trong lòng đất rơi. Hòng, đại đạo quy tắc, mỗi cái địa phương đều có quy tắc của nó. Lực lượng nhỏ yếu, cũng chỉ có thể phục tùng và thuận theo. Đại vòng xoáy cũng không ngoại lệ. Hạ xuống tốc độ cực nhanh, Lục Châu ngửa mặt hướng thiên, xuyên thấu qua vòng xoáy nước chảy tia sáng càng tái đi nhạt. Thẳng đến một mảnh đen kịt, Lục Châu cảm giác đến không gian tại xé rách, thủy lãng tựa hô tại vặn vẹo ý chí của hắn cùng nhận biết. Tinh thần lọt vào áp lực trước đó chưa từng có, hắn phảng phất cảm giác đến có vô số đầu dây leo buộc lấy hắn tứ chi. Dùng chi không thể động đậy. Ý đồ dùng kim liên xoay tròn, ngăn cách quy tắc lực lượng, chỉ chuyển mấy vòng liền không nhúc nhích, tiếp tục điên cuồng hạ xuống. Phảng phất màn đêm buông xuống, phảng phất ý thức mê thất, phảng phất tiến nhập mộng cảnh, lỗ tai dần dần bị hỗn loạn ồn ào tiếng làm cho chết lặng. Thẳng đến ong ong ù tai, cái gì cũng không nghe thấy. Vương, hy vọng ngài có thể vĩnh tồn tại thế. Lục Châu thật giống nghe đến có người đang gọi hắn. Đầu của hắn có chút hỗn độn, nhưng vẫn là dao động xuống. Nhìn về phía hư không, Lục Châu, hôm nay chớ tới trễ. Thanh âm sản sinh biến hóa, Lục Châu bỗng nhiên mở to mắt, song đồng vòng quanh thiên đạo lực lượng. Theo tiếng kêu nhìn lại, tại kia đen nhánh bầu trời đêm bên trong, phảng phất nhìn đến một khỏa lam sắc thủy tinh. Tại thủy tinh phía trên, có hình ảnh của hắn vạch qua, lóe lên liền biến mất. Cơ thiên đạo ngươi đã bị thương. Đừng trang, chết tại 10 đại danh môn tay bên trong là ngươi vinh hạnh. Xảy ra chuyện gì rồi? Nhìn thấy cái gì? Là, đi qua, còn là tương lai. Lục Châu nghi hoặc khó hiểu. Thời gian quy tắc, không gian quy tắc, thời gian quy tắc, không gian quy tắc. Lục Châu cảm nhận được vô cùng vô tận quy tắc đem hắn nuốt mất. Từng đạo bát diệp kim liên từ trước mắt của hắn vạch qua. Thoáng qua tức thì, hải thượng sinh minh nguyệt, thiên nhai cộng thử thời. Đây thật là một đầu tốt thơ a. Như lão phu trở về Thái Huyền Sơn, liền dùng câu này thơ ẩn tàng 10 bộ kinh điển, 10 bản thư tịch hình ảnh theo thứ tự vạch qua. Cái kia suốt ngày tự xưng lão phu, phi thiên độn địa tuổi trẻ người xa không có đạt đến xuất viện tiêu chuẩn. Cự ly tinh thần khôi phục còn kém xa lắm. 3. Lục Châu nhìn đến lam hóa đơn tạm quần áo tuổi trẻ người bị chắn tiến đại môn bên trong. Cái này chỗ bổ khoái cực điểm am hiểu ám khí. Như không phải lão phu tu vi tiêu thất, há hội bị ngươi nhóm thương. Không biết rõ hạ xuống bao lâu, Lục Châu ý thức đã tiến vào hỗn loạn trạng thái, không phân biệt được những hình ảnh kia nguồn gốc cùng hư thực. Đại đế, mời ngài ban tên, danh tự bất quá là cái danh hiệu. Cái này 10 cái chữ bên trong, ngươi lựa chọn một chữ, do bản đế khâm điểm. Tương lai một ngày kia có thể phải đại địa hạt giống, giữ gìn nhân loại vạn thế bất hủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hình ảnh vặn vẹo mà hỗn loạn. Thời gian đại quy tắc cùng không gian đại quy tắc đan vào một chỗ. Cái này lúc, kim liên phía trên quang luân châu vỡ vụn ra. Đệ nhất đạo quang luân trải rộng ra lan tràn. Oanh, đem những kia ảnh hưởng hắn ý thức hình ảnh đánh nát. Đệ nhị đạo quang luân trải rộng ra, những hình ảnh kia hóa thành ngôi sao đầy trời tiêu thất, bị chung quanh quy tắc lực lượng thôn phệ. Đệ tam đạo quang luân, đệ tứ đạo quang luân, đệ ngũ đạo quang luân đồng thời nở rộ. Lục Châu ý thức bỗng nhiên thanh tỉnh qua đến, cảm nhận được một trận mát mẻ, trói buộc hắn đại đạo quy tắc lực lượng, bị cái này ba đại quang luân thành công giải khai. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.